Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Tiêu Văn biểu tình nghiêm túc thầm nghĩ, hắn mới không phải quên mất đâu, hắn chỉ là cảm thấy hắn cái này làm sư tôn đều là trụ sơn động. Mộ Dung Nghê Thường cái này làm đồ đệ sao lại có thể trụ đến so với hắn cái này sư tôn còn muốn thoải mái, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác. Mộ Dung Nghê Thường làm thế giới này nữ chủ, kia cần thiết làm tốt tấm gương. Vì thế Tiêu Văn lãnh đạm liếc liếc mắt một cái Thanh Liên Phong, nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền giúp. Hắn dừng một chút, sau đó nhìn về phía nữ chủ, ngươi tên là gì? Ngoặc kép ngoặc kép, nữ chủ, ngoặc kép. Mộ Dung Nghê Thường. Tiêu Văn nhàn nhạt tiếp tục nói, vậy ngươi liền giúp Nghê Thường ở bổn tọa bế quan chỗ bên cạnh đào cái sơn động bãi. Thanh Liên Phong buồn rầu nhíu nhíu mày, là thái thượng trưởng lão, đào sơn động nhiệm vụ này có thể so dựa theo sư tôn phân phó an trí sư thúc tổ nhiệm vụ này muốn khó hơn nhiều. Hàn Vân Phong thượng nham thạch cứng rắn trình độ tuyệt đối không phải người bình thường có thể phách đến khai. Đặc biệt là Hàn Thiên Xích bế quan cái kia sơn động có thể nói là cả tòa Hàn Vân Phong linh khí mật độ tối cao địa phương. Tại như vậy nhiều linh khí ngày đêm tẩm bổ hạ, kia nham thạch càng là không bình thường. Thanh Liên Phong tưởng tượng đến chính mình bị thần tượng như thế tín nhiệm phân phó nhiệm vụ, chính mình lại khả năng không hoàn thành, liền cảm thấy hảo tâm tắc a. Mà không biết sơn động cụ thể vị trí có bao nhiêu tốt, nữ chủ tỏ vẻ ngoặc kép. Nàng cho rằng nàng theo một cái thần tiên sư tôn, kết quả nàng phát hiện chính mình muốn cùng sư tôn cùng nhau làm người động núi. Này thật là một kiện bi thương sự tình. Tiêu Văn đem Thanh Liên Phong cùng nữ chủ đều đưa tới Hàn Thiên Xích bế quan trong sơn động. Cái này chưa từng có người ngoài tiến vào sơn động, quả thực đêm này hai đứa nhỏ đôi mắt đều lóe mù. Thanh Liên Phong, nguyên tưởng rằng là thần tượng thiên phú cao cho nên tu vi mới như vậy cao, không nghĩ tới thần tượng thế nhưng như lúc này khổ chăm chỉ, cần thiết giận tán. Mộ Dung Nghê Thường, nguyên tưởng rằng người động núi chỉ là một cái khoa trương cách nói, không nghĩ tới sư tôn thế nhưng như vậy danh xứng với thật. Tiêu Văn một cái tát chụp đến cách đó không xa trên vách đá, đánh ra một cái vừa lúc có thể chạm hai người hố, sau đó đem Thanh Liên Phong ném qua đi, đánh tới bổn tọa cái này sơn động không sai biệt lắm đại là được. Hắn sơn động kỳ thật một chút cũng không lớn, chỉ là có thể cất chứa tiếp theo trương thành niên nam nhân ngủ giường đá thôi, còn có chút rộng thùng thình đường sống, đại khái cũng chính là 20-30 cá nhân chạm vị trí đi. Nói cách khác, Tiêu Văn là kêu Thanh Liên Phong đem hắn vừa mới tùy tay đánh ra tới sơn động mở rộng hơn 10 lần. Vừa mới nhất kiếm đâm xuống chỉ đâm ra một cái tiểu chén sứ giống nhau đại hố nhỏ. Thanh Liên Phong kêu ây kêu. Tiêu Văn ngồi ngay ngắn ở không nhiễm một hạt bụi trên giường đá, đối Mộ Dung Nghê Thường nhàn nhạt nói, người tu hành không thể ham hưởng thụ, đương nghiêm khắc kiềm chế bản thân chăm học khắc khổ. Sau đó hắn liền nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vừa mới còn ở trong lòng phun tào chính mình sư tôn giống như thực nghèo, Mộ Dung Nghê Thường nghe sau những lời này sau, vẻ mặt như suy tư gì, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nàng nhìn đã bắt đầu tu luyện sư tôn, không dám ra tiếng quấy rầy, sau đó cung cung kính kính chiều hắn hành một cái đại lễ. Sao, 5 năm sau, Mộ Dung Nghê Thường không hổ là quyển sách này nữ chính, thiên tư đích sắc cực cao. Tiêu Văn ngày thường chỉ đối nàng thoáng chỉ điểm, nàng là có thể suy một ra ba tiến bộ thần tốc. Đối với nữ chủ bàn tay vàng, Tiêu Văn cũng là rõ ràng, cho nên ở nữ chủ không có lựa chọn tu hành thiên kiếm môn công pháp, còn thường thường lấy ra một cái ít có bảo vật tới hiếu kính hắn cái này sư tôn thời điểm, hắn đều làm bộ không biết tình lười đi để ý bộ dáng. Này 5 năm nổi, Tiêu Văn không có chút nào lơi lỏng luyện tập kiếm pháp thể ngộ kiếm đạo. Vì chính là đem hắn dùng hệ thống khen thưởng kỹ năng cùng tự thân dung hợp Hàn Thiên Xích tu vi, đạo hạnh chân chân chính chính dung nhập linh hồn của chính mình chung. Thậm chí hắn lo lắng về sau còn có thể đi những cái đó vũ lực giá trị cực cao tu tiên thế giới, Tiếp theo hắn cũng không dám bảo đảm chính mình sẽ giống lần này may mắn như vậy, xuyên thành một cái lợi hại nhân vật. Cho nên rất nhiều đồ vật vẫn là chính mình chặt chẽ nhớ kỹ mới hảo. Bất quá này 5 năm hắn cũng không có thả lỏng đối nữ chủ thông đồng. Hắn mỗi khi mượn dùng chỉ đạo nữ chủ tu luyện cơ hội làm một ít ái muội hành động lời nói, việc làm. Chỉ là hắn cố tình lại nương Hàn Thiên Xích cái này lạnh nhạt ngây thơ túi ra. Giả bộ một bộ cái gì cũng đều không hiểu biểu tình. Làm nữ chủ mặt đỏ tim đập đồng thời lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá. Tiêu Văn muốn cho nữ chủ yêu nàng, lại sẽ không cùng nữ chủ ở bên nhau. Cho nên loại này ái muội dụ dỗ nữ chủ làm nàng yêu đơn phương hắn là tốt nhất công lược phương pháp. 5 năm thời gian trôi qua, Tiêu Văn nhìn mỗi lần trộm đỏ mặt ngắm hắn nữ chủ. Trong lòng biết chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa. Chỉ cần lại ở cốt truyện bắt đầu sau bóp tắt nữ chủ cùng mặt khác nam chủ chi gian cảm tình này. Sinh liền hảo. Nữ chủ thành lập hậu cung chính thức cốt truyện là từ nàng tiến vào thiên kiếm môn 5 năm sau một lần rèn luyện bắt đầu. Thiên kiếm môn môn quy chính là mỗi cái đệ tử đều cần thiết ở nhập môn 5 năm sau. Ra cửa rèn luyện 1 năm, này 1 năm thời gian sống hay chết toàn bằng thiên mệnh. Ấu tể không trải qua mưa gió là vô pháp trưởng thành mãnh thú. Thiên kiếm môn loại này phương pháp, tuy rằng làm rất nhiều ưu tú đệ tử chết uôn chết uổng. Nhưng càng sống lâu xuống dưới đệ tử không có chỗ nào mà không phải là mặt khác môn phái cùng thế. Hệ chung người xuất sắc. Mà nay năm, nữ chủ 20 tuổi thời điểm, cũng muốn ra cửa rèn luyện đi. Nàng hiện giờ tu vi là trúc cơ kỳ đỉnh. Tiêu Văn đứng ở phiến băng hàn màu trắng sương mù hàn đàm trước. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hàn đàm bên cạnh kia khỏa băng thảo. Này khỏa băng thảo chính là ngũ phẩm thảo dược. Sắp thành thục. Nguyên lai Hàn Thiên Xích chờ này khỏa thảo dược đã đợi mau 100 năm. Thẳng đến hiện nay mới thành thục. Bất quá Tiêu Văn lại không phải quá coi trọng này khỏa băng thảo. Này khỏa băng thảo sinh trưởng ở Hàn Vân Phong liền chú định là hắn chạy không thoát. Hắn sẽ đến nơi này. Chính là vì nữ chủ. Tiêu Văn vừa mới dùng truyền âm phù đem nữ chủ gọi tới. Chính mình đứng ở màu trắng hàn vụ chung vẫn không nhúc nhích. Hắn có thể bảo đảm chính mình lúc này chạm tư tuyệt đối là hoàn mỹ nhất. Liếc mắt một cái nhìn lại thật sự là giống như tiên nhân chân chính lâm thế. Gắng đạt tới làm nữ chủ đã đến khi bị liếc mắt một cái kinh diễm đến. Đừng nói dùng mỹ nhân kế quá không phẩm. Tiêu Văn rất rõ ràng lúc này chính mình cái này thân xác lớn nhất ưu thế là cái gì. Hàn Thiên Xích dung mạo thật sự là cực hảo xem. Thánh khiết lại lạnh lẽo. Làm người mấy dục sinh ra cúng bái tâm lý. Thông đồng như vậy nhiều nữ nhân. Hắn biết rõ. Có lẽ có chút nữ nhân thật là không thèm để ý dung mạo loại này ngoại tại Mỹ. Nhưng càng nhiều nữ nhân đều thực để ý dung mạo. Không riêng gì để ý chính mình dung mạo. Còn thực để ý người khác dung mạo. Nữ nhân để ý nữ nhân khác dung mạo có phải hay không so với chính mình đẹp. Để ý chính mình một nửa kia nam nhân dung mạo có phải hay không xứng đôi chính mình. Huống chi này vẫn là tiểu thuyết thế giới. Tiểu thuyết thế giới nam nữ chủ đều là lớn lên không tồi. Cho dù là cái loại này bình phàm nữ chủ cũng nhất định diện mạo chung có một ít làm nam chủ trước. Mắt sáng người ưu điểm ani ở băng thảo sắp thành thục thời điểm. Tiêu Văn nghe được nhợt nhạt tiếng hít thở cùng nhẹ nhàng tiếng bước chân. Nữ chủ, tới, tác giả có lời muốn nói. Áng văn này nữ chủ là NP văn nữ chủ. Quá hoa tâm. Cho nên làm Tiêu Văn thông đồng nàng hơn nữa bất hòa nàng ở bên nhau. Cũng coi như là đối nàng một loại trừng phạt đi. Ai làm nàng trong nguyên tắc chung đem Hàn Thiên Xích hại thành như vậy. Mỹ nhân kế gì đó. Hoàn toàn là vì thỏa mãn một chút tự mình oai oai. Tưởng tượng đến nam thần thi triển Mỹ nhân kế không người có thể chạy thoát được. Liền tưởng cầu chôn ngực A nam thần QAQ nhìn đến bình luận chung có rất nhiều người suy đoán nam. Chủ là trước nhiệm vụ chung hoàng thượng, mới không phải đâu o, xe, o thăng, mỗi cái nhiệm vụ chung nam chủ chỉ biết xuất hiện kia một cái nhiệm vụ chung, sẽ không xuất hiện ở mặt khác nhiệm vụ chung. Về Nguyệt Chi Lưu vì cái gì muốn sát nữ chủ suy đoán, ta nhớ rõ có cái người đọc đoán được phi thường chính xác, cùng ta tưởng giống nhau như đúc, chỉ tiếc không những người khác cũng như vậy cảm thấy. Dù sao nam một hiện tại còn không có thích thượng nam xứng. Suy đoán Nguyệt Chi Lưu trọng sinh trước phát hiện chính mình thích chính là Hàn Thiên Xích, sau đó trọng sinh sau lại sát nữ chủ mỗi tử đều đã đoán sai ngao. Sau, về đoạn càng, ta mỗi ngày ban ngày muốn công tác, buổi tối muốn đổi mới mặt khác khai thiên về văn, cho nên chỉ có thể tệ thời gian viết một chút áng văn này. Ngày càng là không có khả năng bảo đảm, bởi vì không thể ngày càng, cho nên ta mới nói áng văn này không vào VA. Con người của ta thói quen chính là như vậy. Không về phía trước tưởng khi nào đổi mới liền khi nào đổi mới. Về văn sau liền tuyệt đối phải đối đến khởi mua về người đọc. Khẳng định sẽ ngày càng. Mặc kệ có bao nhiêu vội đều sẽ ngày càng. Áng văn này ta bảo đảm không được ngày càng. Cho nên ta đã nói rồi. Áng văn này không vào về. Cho nên hy vọng đại gia thông cảm một chút ta khó khăn. Ta rốt cuộc không phải chuyên trách tay bút. Không có biện pháp cả ngày đều háo ở gõ chữ thượng gạch dưới. Z, gạch dưới, nhiệm vụ lẻ loi 4, hết chương.